mà thế tập kích tôi. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tinh Hoài trợn tròn mắt, dường như bị dọa đến ngây dại. Phó Diễn không biết có phải do nhiệt độ trong xe hơi cao hay không. Nói xong lời này, hắn cảm thấy có chút nóng nực. Hắn nới lỏng cà vạt, liếc mắt nhìn sang, tầm mắt hai người chạm nhau. Giang Tinh Hoài giật mình tránh né. Phó Diễn nhíu mày, nghĩ mình ăn nói có hơi quá đáng. Xoắn suýt một hồi vẫn quyết định mở lời giải thích. Giang Tinh Hoài, khoác vest nghiêm chỉnh mà còn nói chuyện tà dâm. Giang Tinh Hoài bỗng nhiên nói. Phó Diễn sững sờ, chợt nở nụ cười. Tại sao mặc vest thì không thể nói chuyện ấy? Cũng không phải, Giang Tinh Hoài cảm thán. Chỉ là tôi cảm thấy chú không phải kiểu người biết đùa chuyện người lớn thôi. Nhanh đi vệ sinh đi. Phó Diễn dục cậu nhóc, còn nhắc nhở, đừng có đi xa quá. Sao nào, chú muốn xem à? Giang Tinh Hoài làm mặt quỷ, quay người lủi xuống đuôi xe. Sau khi xác định Phó Diễn không thể nhìn thấy mình, cậu thả lỏng cánh tay căng cứng, lúc này mới giảm bớt cảm giác tê dại từ đầu ngón tay. Giang Tinh Hoài cố gắng bình tĩnh hít thở thật sâu. Cậu cũng không hiểu tại sao lúc Phó Diễn nói thế, cả người cậu đột nhiên ngứa ngáy. Có thể là do nhịn tiểu. Giang Tinh Hoài vuốt mặt, đấm vào không khí mấy cái để giải tỏa cảm xúc không đúng lúc này. Phó Diễn nhìn gương chiếu hậu, cố nhịn cười. Đứa nhỏ ngốc nghếch thực hiện một loạt các cú đấm chuẩn quân đội. Sau đó nhấc chân làm động tác xoạc chân. Cuối cùng kết thúc màn biểu diễn nghiệp dư bằng một động tác bêu tiêu chuẩn. Đúng là trẻ con thật. Cậu nhóc bướng bỉnh thích ra vẻ không sợ trời không sợ đất. Thực tế vẫn chỉ là một chú hổ giấy mà thôi. Tôi xong rồi. Giang Tinh Hoài mặt không biến sắc trở lại. Trong miệng cắn một cọng cỏ không biết lấy từ chỗ nào. Hãy cầm với Phó Diễn như một tay lưu manh. Chú thật sự không xả à? Cậu muốn nhìn. Phó Diễn nhướng mày, làm bộ muốn đẩy cửa xe. Không thèm. Giang Tinh Hoài giật bắn người. Không dám giả bộ đóng vai anh em xã hội nữa. Cầm cọng cỏ, hai mắt trợn tròn, hai tay vờ vịt sàn ống quần, mắt điếc tai ngơ. Lên xe, ăn cơm. Phó Diễn không tiếp tục trêu chọc cậu, mỉm cười nói, cơm hộp do ba nuôi cậu làm còn nóng, tôi không muốn ăn cơm. Giang Tinh Hoài mở cửa xe, vặn mình kéo chiếc ba lô ở ghế sau. Tôi còn rất nhiều khoai chiên, với cả thịt bò khô nữa. Ăn cơm trước. Phó Diễn mở hộp giữ nhiệt cho cậu. Tôi muốn khoai tây chiên. Giang Tinh Hoài vùi đầu vào ba lô kiếm đồ ăn vặt. Phó Diễn không lên tiếng. Động tác lục lọi của Giang Tinh Hoài chậm lại, không ngẩng đầu, đắn đo một lúc. Cuối cùng, cậu nhóc mếu máo ngước lên, nhận hộp cơm trong tay Phó Diễn. Sữa bò. Phó Diễn cắm ống hút cho cậu. Cảm ơn ạ. Giang Tinh Hoài nhai cơm, đưa tay nhận lấy. Giận nhưng không dám nhiều lời. Giang Tinh Hoài dễ dỗi nhưng cũng dễ nguôi. Ăn xong cơm hộp thì ngồi nhai một lúc năm gói khoai tây chiên. Ừng ực tu hết cả chai coca. Sung sướng ở một cái. Tôi yêu ba nuôi của tôi. Giang Tinh Hoài cảm thán. Đến lượt tôi lái xe. Phó Diễn liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Vừa vặn đã 1 giờ chiều. Nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp. Hay cứ để tôi lái. Giang Tinh Hoài vội nói, tôi ăn no rồi, rất có tinh thần, tôi lái. Phó Diễn nói, cũng được. Giang Tinh Hoài đổi chỗ với hắn. Kỹ thuật lái xe của Phó Diễn rõ ràng tốt hơn cậu rất nhiều. Từ tốc độ, giảm tốc hay cách xử lý tình huống đều có thể thấy được Phó Diễn là một lão tài xế. Rất thận trọng, Giang Tinh Hoài căng ra bụng trùng ra mắt, lơ mơ nhìn sống lưng thẳng tắp của Phó Diễn. Đôi mắt dần khép lại. Không biết cậu đã ngủ từ bao giờ nhưng bị tiếng ho của Phó Diễn đánh thức. Một tay Phó Diễn cầm lái. Tay kia che miệng ho liên tục. Có vẻ rất khó chịu. Có phải chú chưa khỏe không? Giang Tinh Hoài dụi mắt ngồi thẳng dậy. Lo âu nhìn hắn. Chú bị cảm. Hình như là thế. Phó Diễn nhíu mày đạp phanh xe. Cái gì mà hình như? Rõ ràng là như thế. Chú tốt xấu gì cũng từng học y chuyên nghiệp mà. Không lẽ chú thật sự nghiên cứu thuốc bổ thận thôi hay sao? Chú uống hết nước đường nâu chưa? Giang Tinh Hoài càm giảm, xách ba lô đặt lên đùi. Quên đi, chú vẫn nên uống thuốc. Cũng may tôi có mang. Phó diễn chưa kịp nói câu nào, đã được nhét thuốc tận mồm. Tôi, nhanh, nước. Giang Tinh Hoài vặn nắp bình nước cho hắn. Nhét bình nước vào tay phó diễn. Chú uống thuốc đi, để tôi lái xe. Uống loại này xong mệt dã rời. Giang Tinh Hoài đẩy cửa xe. Phó diễn sửng sốt nửa ngày. Nhìn thuốc trong tay phải. Lại nhìn sang bình nước ở tay trái. Sao cuối cùng lại thành cậu chăm tôi thế này? Giang Tinh Hoài giám sát phó diễn uống thuốc xong. Lúc này mới nổ máy. Phó diễn không thường bị bệnh. Thể chất của hắn lại mẫn cảm với tác dụng của thuốc. Uống thuốc mới được một lúc đã nửa tỉnh nửa mê. Nhưng hắn không yên lòng để Giang Tinh Hoài lái xe một mình. Liều mạng mở mắt, giằng co giữa tỉnh và ngủ. Rốt cuộc vẫn bị đánh bại. Giang Tinh Hoài không quá quen thuộc đường xá. Vừa lái xe vừa dò theo bản đồ. Thi thoảng lại nghiêm túc chú ý tình trạng của phó diễn. Tự làm mình bận rộn. Thẳng đến khi mặt trời dần lặn, Giang Tinh Hoài mới ngừng xe. Tập trung nghiên cứu bản đồ. Lúc này đã gần 5 giờ. Lái xe đường dài khiến đôi mắt cậu mỏi như. Cậu tranh thủ xoa đôi mắt một lúc. Sau khi xác định rõ phương hướng thì quay qua xem phó diễn. Phó diễn đã ngủ hơn 3 tiếng. Sao còn chưa tỉnh? Giang Tinh Hoài cẩn thận sờ trán phó diễn. Nhiệt độ nóng hổi trên tay khiến cậu sửng sốt. Sao lại phát sốt rồi? Giang Tinh Hoài chặt chẽ nhíu mày. Khi cậu rẽ vào ngã tư cuối cùng, phó diễn vẫn chưa hạ nhiệt. Đôi môi phó diễn giật giật, như đang nói mớ chuyện gì. Giang Tinh Hoài sốt ruột ghé sát, đưa tay lay người hắn. Phó diễn, chú ơi, chú tỉnh lại đi. Phó diễn không có chút phản ứng. Giang Tinh Hoài cuống lên. Tôi đệt, sao bây giờ? Chú, mẹ nó, Giang Tinh Hoài. Phó diễn bỗng nhiên mở mắt ra. Giang Tinh Hoài sợ chết đứng. Tôi với cậu giao kèo chuyện gì nhớ không? Phó diễn nghiêm mặt nhìn cậu. Cái gì cơ? Vẻ mặt Giang Tinh Hoài mờ mịt. Xem ra là phải phạt. Phó diễn ngồi dậy, xoa mi tâm. Giang Tinh Hoài ù cạc cạc. Chốc nữa làm một đề toán của thầy cảnh. Phó diễn nhìn cậu. Giang Tinh Hoài tầm này mới nhận ra. Trong đầu chạy chữ bộ ba quy tắc. Điều 1, không được nói tục. Vừa rồi tôi bị cuống. Chắc chắn sau này không bao giờ nói nữa. Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo. Giang Tinh Hoài điêu luyện bày ra dáng vẻ chân chó. Làm hai đề. Phó diễn không dễ bị dụ. Nhíu mày ho khùng khục. Uống nước không? Giang Tinh Hoài gấp gáp quay đầu tìm nước. Nhưng chỉ thấy mấy cái chai không. Nước sót ở đáy chai còn không đủ để thấm ướt môi. Mấy chai nước khoáng trên xe đều uống cạn hết trên đường rồi. Số nước còn lại đều chất trong cốp. Chú chờ chút nhé. Tôi xuống lấy cho chú. Giang Tinh Hoài nhanh nhẹn nhảy xuống xe. Cẩn thận chân. Phó diễn dặn dò. Cũng mở cửa bước ra. Xem xét tình hình. Vị trí họ dừng xe rất thoáng. Tầm nhìn rộng. Bên ngoài là đồng lúa bị đốt cháy rụi. Trên cánh đồng có hàng chục xác chết cháy đen không còn nhìn rõ mặt mũi. Phó diễn đến gần. Nhìn thấy lỗ đạn và xác chết rải rác trên mặt đất. Cùng một ít vải bị xé rách. Là quân trang. Phó diễn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ở đây xuất hiện vết tích chiến đấu. Điều này chứng tỏ quân đội đã có hành động. Ít nhất trong khu vực này đã bắt đầu khống chế và tiêu diệt người bệnh. Con đường sau này của bọn họ có thể dễ dàng hơn một chút. Phó diễn, Giang Tinh Hoài đứng cách bờ ruộng không xa kêu hắn. Chú làm gì? Đừng xem, lỡ nó nhảy dựng lên cạp chú một phát bây giờ. Phó diễn không nhịn được cười. Đi tới nhận chai nước trên tay cậu. Vẫn chưa đến nơi đâu đấy. Nhân lúc trời chưa tối. Chúng ta đi mau. Giang Tinh Hoài nói. Tạm thời dừng chân. Nghỉ ngơi ở đây đi. Phó diễn lắc đầu. Cậu không lái nổi nữa đâu. Vậy hôm nay chúng ta ngủ trong xe sao? Giang Tinh Hoài khom lưng vỗ bắp chân nhức nhối của mình. Phó diễn ngồi xổm xuống. Vén ống quần cậu. Nhìn sơ qua vết thương. Tiện tay xoa bóp vài cái. Đi thôi. Trước tiên ăn một chút gì đã. Bữa tối không ngon lành bằng bữa trưa. Họ đã ăn sạch phần cơm sốt và đồ ăn nóng hổi từ lâu rồi. Hai người bẻ một miếng bánh quy đóng hộp, nhìn mặt trời xuống núi, chỉ chừa lại một ít ánh sáng mờ nhạt ở chân trời. Rửa tay rửa mặt, Phó Diễn mở cốp xe, chuẩn bị múc một thau nước sinh hoạt. Chú đừng động, để tôi. Giang Tinh Hoài lập tức gạt tay hắn, cầm cái thau múc đầy nước. Rửa đi, chăm sóc người khác đến nghiện đúng không? Phó Diễn nhìn cậu nhóc tích cực cả ngày trời, nhúng khăn ẩm, vắt khô, ưu tiên lau mặt cho cậu trước. Tôi cũng lau cho chú. Giang Tinh Hoài tìm được thú vui mới, phấn khích vắt khăn, nhẹ nhàng xoa tới xoa lui trên mặt Phó Diễn. Phó Diễn nói cậu nghiện chăm sóc người khác cũng không sai. Quả thật cậu rất hưởng thụ quá trình này. Từ nhỏ đã không có ai chiếu cố cậu, tất nhiên cũng chẳng có ai cần cậu săn sóc. Lần trước cậu kể với Phó Diễn rằng cậu chưa từng rửa chân cho ba, xoa bóp cho mẹ theo những gì giáo viên yêu cầu là sự thật. Vì thời điểm đó cậu tìm đến họ, kết quả lúc nào cũng là ba bảo bận, mẹ phải đi làm. Chuyện này, nói như thế nào nhỉ? Mang trái tim nhiệt tình để đổi về hai chữ lạnh nhạt. Trải qua những lần đau đớn đó, cậu không bao giờ làm ra chuyện ngu xuẩn như chủ động bày tỏ tình cảm nữa. Hai người rửa mặt xong, trời cũng đã tối, họ hạ lưng ghế xuống, nằm cạnh nhau, đôi chân chen chúc cùng một chỗ. Khu vực này vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió thổi qua kẽ cửa sổ hé mở thì không còn âm thanh nào khác. Giang Tinh Hoài nằm úp sấp trên ghế, cắn đầu bút, vẻ mặt khổ sở, không biết thì hỏi. Phó Diễn chủ động vẽ đường cho cậu nhóc chạy. Trời hôm nay vẫn không có sao. Giang Tinh Hoài lơ đễnh thả hồn ra ngoài cửa sổ. Chắc mai lại mưa tiếp. Đối với đề này thì phải đọc kỹ giả thiết trước. Phó Diễn đưa tay chỉ vào câu hỏi. Đề cho AB là trung tuyến. Ôi tôi buồn ngủ quá. Đôi mắt đau quá. Giang Tinh Hoài chơi xấu nhắm mắt lại. Phó Diễn, làm một đề thôi. Phó Diễn hạ thấp yêu cầu. Trắc nghiệm, Giang Tinh Hoài có kè mặc cả. Được, Phó Diễn thỏa hiệp, lái xe suốt cả một ngày. Đôi mắt Giang Tinh Hoài quả thật có hơi đỏ. Giang Tinh Hoài cứ dùng đôi mắt ấy chớp chớp nhìn hắn. Hôm nay có lý do đặc biệt, hình phạt không thể bỏ qua, cho nên tạm hoãn hai đề. Phó Diễn nói, ngày mai bù ba đề sau. Giang Tinh Hoài, chỉ có thể sướng nốt hôm ngày. Giang Tinh Hoài dứt khoát đi ngủ ngay. Ngủ ngon. Phó Diễn tắt đèn. Sau khi tắt đèn, mọi thứ càng trở nên yên tĩnh. Mặc dù ghế khá lớn, nhưng ngủ vẫn không thoải mái. Giang Tinh Hoài trằn trọc trở mình hơn 10 phút vẫn không thể ngủ được. Rất nhiều thứ bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Phó Diễn cởi trần. Phó Diễn nói với cậu, thử xem sao. Phó Diễn bị sốt, tất cả đều là Phó Diễn. Rõ ràng Phó Diễn đang nằm bên cạnh cậu. Có lẽ vì hôm nay không trăng cũng không sao. Vô cùng tăm tối. Có lẽ vì không gian trong xe quá nhỏ, khoảng cách của hai người bọn họ càng gần gũi. Chắc cậu cũng cảm mất rồi. Chú này, chú từng nhớ tôi nói mình thầm mến một người không? Giang Tinh Hoài đột nhiên lên tiếng. Qua một hồi lâu, bên kia mới có tiếng đáp lại. Làm sao vậy? Hình như gần đây tôi không nghĩ nhiều về người ấy nữa. Giang Tinh Hoài nghiêng người nhìn Phó Diễn. Thật ra tôi phát hiện có lẽ tôi chưa từng thích người đó. Phó Diễn, vì bắt cậu làm đề toán sao? Phó Diễn bất đắc dĩ quay sang. Chấm, tại sao lại nghĩ như vậy? Trái lại, Giang Tinh Hoài thử thăm dò. Tôi cứ luôn nghĩ về một người khác. Sống lưng Phó Diễn đột nhiên căng thẳng. Sắc mặt bình tĩnh. Âm thanh ổn định. Ai? Chú có nghe thấy tiếng gì lạ không? Giang Tinh Hoài hỏi. Không có. Phó Diễn mặt không đổi sắc. Giọng nói kiên định. Giang Tinh Hoài dương lỗ tai nghe nửa ngày. Từ từ ghé sát Phó Diễn. Ngạc nhiên hô. Là tiếng nghiến răng của chú. Chấm chấm chấm. Giang Tinh Hoài. Hình như tôi cũng bị cảm rồi. Nhưng mà là cảm nắng. Cách trương.